dài tay đêm từng nhung nhớ. Em ơi chờ gió sao nắng mong manh chiều tàn, cuộc

thêm hóa đành hiểu.